hất văng bảo kiếm trong tay đế vương, bắt chéo hai tay hắn sau lưng, áp hắn vào thân cây rồi lấy dây thừng trói hắn lại, sau đó tháo tấm vải đen che mặt, bịt kín mắt hắn. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Chu Doãn Thịnh giả đò gặng hỏi. Trò bịt mắt này thực sự quá quen thuộc, chỉ trong trước mắt, đã có bao nhiêu hình ảnh hết sức sôi thịt hiện lên trong đầu hắn, khiến miệng lưỡi hắn khô khốc, toàn thân như nhũn ra. Triệu Huyền không trả bài bằng câu làm tình như mô típ máu chó thường thấy, nhưng hắn dùng hành động thực tế để thể hiện ý đồ xuất hiện của mình. Hắn mơn trớn từng milimét gương mặt ngọc ngà của đế vương, ngón tay hơi dừng lại trên bờ môi mềm mại của hắn giây lát, sau đó chậm rãi đưa vào miệng hắn, để đề phòng hắn đột nhiên cắn người, một tay khác siết chặt hàm dưới hắn, khiến hắn không thể không há miệng. Mùi vị quen thuộc xông vào khoang miệng, Chu Doãn Thịnh suýt thì vươn lưỡi liếm, may mà một giây cuối cùng tìm lại được lý trí, cố gắng đẩy ra ngoài, toàn thân giãy giụa kịch liệt. Triệu Huyền ra lệnh với giọng khàn khàn, nâng gối chặn eo hắn lại, khiến hắn không thể nhúc nhích. Sau mệnh lệnh ngắn gọn, hắn lấy ngón tay đè lên gốc lưỡi của đế vương, cảm nhận sự ẩm ướt, trơn mềm trong khoang miệng hắn. Vải đen che khuất hơn nửa khuôn mặt của người này, nhưng phần da lộ bên ngoài ửng hồng thấy rõ. Nhịp thở của Triệu Huyền trở nên nặng nhọc, hắn ghé sát lại gần, cẩn thận ngắm nhìn người nọ. Hắn có thể tưởng tượng đôi mắt đào hoa sáng ngời của người nọ chắc chắn đang phủ đầy hơi nước, trong đó có uất nhục, có phẫn nộ, có bối rối nghi hoặc. Điều này khiến hắn càng muốn bắt nạt, chiếm hữu người nọ. Vẻ mặt người này khi động tình sẽ thế nào nhỉ? Phải chăng khóe mắt sẽ hơi ửng hồng? Nhất định là đẹp miễn chê. Cảnh tượng diễm tình trước kia chỉ có thể xuất hiện trong mơ hoặc trên trang giấy vẽ, nay được bày ra ngay trước mắt. Hắn nỡ lòng nào bỏ lỡ? Vô thì sao? Phiền phức thì sao? Đều dẹp hết đi. Hắn đã nhịn mấy tháng, nhưng cuối cùng vẫn không thể nào khống chế được bản thân mình nữa. Hắn rút ngón tay ra, ghé môi lại gần, hết liếm rồi cắn lung tung, bàn tay sờ soảng khắp người đế vương, động tác vừa thô lỗ vừa vội vàng. Chu Doãn Thịnh sắp phát điên, vừa cố chống không để chân mình nhũn nhão, vừa nghiến răng nghiến lợi nghĩ bụng, đúng là chứng nào tật nấy, dù có trí nhớ hay không, cuồng dâm vẫn cứ là cuồng dâm, không thành Liễu Hạ Huệ được. Xem ra sự thờ ơ lúc trước chỉ là ra vẻ, không biết hắn đã nhịn bao lâu mới có thể gặm tới tấp như sói đói vậy, như thể muốn nuốt chửng mình vào bụng. Vì mấy tháng uất nghẹn này, hắn đương nhiên không thể để tên kia thực hiện được mục đích một cách dễ dàng. Hắn chủ động vươn lưỡi đáp lại, đồng thời chớp lấy thời cơ người nọ đang mê muội mà bất chợt phản kháng. Triệu Huyền nhanh nhẹn tránh thoát cú sút háng của đế vương, lần nữa đè người nọ lên thân cây mà hôn, mãi đến khi đôi môi hắn sưng tấy mới gượng dừng, bắt đầu cởi đai lưng hắn. Ngươi biết trẫm là ai không? Có trời mới biết Chu Doãn Thịnh muốn phối hợp với hắn nhường nào, phải cố dồn hết tâm lực mới nói được ra câu này. Ta muốn ngươi, liên quan gì đến chuyện ngươi là ai? Triệu Huyền trả lời với giọng điệu hết sức ngông cuồng. Cách một lớp nội y, hắn cầm lấy chỗ riêng tư của đế vương, cười khàn, thật dâm đãng, thế mà cũng có phản ứng. Ngươi cứ bị hết hôn lại sờ thử xem. Chu Doãn Thịnh nghiến răng nghiến lợi làu bầu. Ý ngươi là cho dù hôm nay người khiêu khích ngươi là ai, ngươi cũng sẽ động tình. Thịnh đế quả thực là phong lưu phóng khoáng. Không biết câu này chạm trúng mạch nào của Triệu Huyền. Hắn vạch vạt áo đế vương ra, điên cuồng liếm mút bả vai người nọ, mãi đến khi làn da trắng mịn kia nổi lên một dấu đỏ rớm máu mới buông ra. Giọng điệu tràn đầy ác ý. Khi ngươi quằn quại rên rỉ dưới thân ta, ngươi có biết ái phi kia của ngươi đang làm gì không? Không được tổn thương nàng. Quan tâm. Chu Doãn Thịnh nghĩ một đằng quát một nẻo. Hắn thực sự sắp không nhịn nổi nữa. Rõ ràng rất muốn ôm chồng làm một lần thỏa thích, vậy mà cứ phải vờ như phận. Uất nhục nhã lắm. Triệu Huyền hừ lạnh một tiếng. Chào phúng, lo cho mình chưa xong còn đi để ý an nguy của nàng ta. Đúng là si tình. Nói cho ngươi hay, giờ phút này Triệu Bích Huyên cũng đang quay cuồng dưới thân người khác, giống như ngươi vậy, có muốn biết người đó là ai không? Hắn ghé lại gần, vươn lưỡi liếm láp vành tai trắng nõn đáng yêu của người nọ. Hương vị của người này ngọt ngào gấp bội so với tưởng tượng của hắn, mới nếm thử một chút, hắn đã mê mẩn đến không thể dừng lại. Ai? Chu Doãn Thịnh nghiêng đầu tránh né,